mẹ muội có thể nói gì? Liên Diệp Nhi bĩu môi, chẳng lẽ bà ấy còn trông cậy vào mẹ muội có thể thay bà ta nói chuyện, hay là thay bà ta làm việc? Muội sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Bà ta bây giờ nhìn qua thật đáng thương, nhưng mà muội và mẹ muội cũng biết bà ta là hạng người gì, và vì sao mà bà ta có kết quả như ngày hôm nay. Hơn nữa, Đại Tẩu và Liên Đoá Nhi cũng không có giúp bà ấy. Bà ấy còn có thể trông cậy vào người khác giúp à? Lúc đó vì chuyện này Liên Mạn Nhi còn hỏi cách nhìn của Trương Thị. Tạo nghiệt rồi, thời điểm còn sống, còn có thể trả chút nào thì nên trả chút đó. Nếu không sau này chết đi, đến âm tào địa phủ, nợ này vẫn phải mang theo. Khi đó còn có thể bị hành hạ hơn. Trương Thị nói như thế. Liên Mạn Nhi khi nghe xong lời nói của Trương Thị, không khỏi nghĩ đến cái gọi là mê tín của phong kiến. Nghe nói do giai cấp thống trị vì củng cố sự thống trị của mình mà tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà mọi việc cũng không chỉ nhìn có một mặt. Nói thí dụ như ở dân gian, loại mê tín phong kiến này có tác dụng rất lớn cho người ta hướng thiện, làm cho người ta không dám làm ác. Loại sức mạnh tinh thần này không thể khinh thường. Khí trời ngày từng ngày mát mẻ đi, lá xanh trên cây cũng chuyển dần sang màu vàng, từ dày đặc chuyển sang thưa thớt. Thời tiết đã tiến vào cuối mùa thu, người một nhà của Liên Mạn Nhi đều đã đổi lại áo kép. Thùng gỗ hẹn giao với đám thợ mộc đều đã hoàn thành, lục tục được chuyển đến. Ngũ Lang mang người đi kiểm tra chất lượng thùng gỗ, Liên Mạn Nhi thì ở phía sau hạch toán tiền công. Liên Thủ Lễ là một người chịu khổ, giỏi giang, ban ngày đi lên núi bắt đầu làm việc, về nhà liền làm nghề mộc. Chỉ mỗi một mình hắn thôi đã lấy được tiền công gần một lượng bạc từ chỗ nhà Liên Mạn Nhi. Thời điểm Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nhìn thấy một sâu tiền nặng trịch kia, trong đôi mắt đều ngấn lệ. Đây không chỉ là một sâu tiền, đó là cuộc sống tốt đẹp ở tương lai của bọn họ. Liên Thủ Lệ có thủ nghệ này trong tay, thời gian mới có bao lâu mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là chuyện mà trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cứ như vậy, đừng nói ba gian nhà ngói lớn, ta thấy mọi người muốn xây 5-6 gian cũng không thành vấn đề. Làm trò trước mặt Triệu Thị và Liên Thủ Lệ, Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Diệp Nhi, sau này dù có thêm nhân khẩu, vẫn có phòng để ở, dè đặt phải sửa chữa lại thì khó khăn thêm nữa. Đúng vậy, đến lúc đó Diệp Nhi kén rể rồi, vẫn nên có một cái sân sẽ tốt hơn. Tương lai các ngươi có cháu trai, cháu gái, vậy cũng có thể ở được. Trương Thị cũng cười nói theo. Liên Diệp Nhi không nói gì. Triệu Thị nhìn Liên Thủ Lễ một chút, thấy Liên Thủ Lễ không có lên tiếng, Triệu Thị cũng không lên tiếng theo. Đối với chuyện nhà của Liên Diệp Nhi, nhà của Liên Mạn Nhi không thể bao biện làm thay, nhưng mà các nàng thỉnh thoảng cứ gõ cổ vũ như vậy thì chút ý nghĩ thâm căn cố đế sẽ có thể từ từ biến chuyển. Cũng may Liên Diệp Nhi tuổi còn nhỏ. Thùng gỗ đều đã chuẩn bị xong, rượu nho bên kia cũng lên men thành công, người một nhà liền bận rộn lọc rượu nho bỏ vào thùng. Lần này thùng gỗ làm theo yêu cầu, cũng là thùng gỗ lớn có dung lượng 50 cân, cuối cùng đã đóng ra 600 thùng rượu nho cao cấp, 220 thùng rượu nho trung đẳng. Nước nho thì vẫn như cũ dùng vò rượu để chứa, mỗi đàn 20 cân, tổng cộng có 280 đàn. Rượu nho đóng vào thùng xong, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở bắt đầu đào ngó sen. Ngoại trừ để lại cho nhà mình ăn cùng với ngó sen năm sau làm giống ra, còn lại toàn bộ ngó sen đều mang ra bán. Ngó sen mang ra bán lại dựa theo đẳng cấp chia làm hai loại. Một loại ngó sen làm giống, một loại khác là ngó sen bình thường dùng để ăn. Rượu nho và ngó sen trước khi đem ra ngoài bán, nhà Liên Mạn Nhi đã cho người đến phủ thành đưa tin cho Trầm gia. Bất kể là rượu nho hay là ngó sen, thì đều đưa cho Trầm gia trước. Trung quản sự rất nhanh liền mang theo người đến. Lần này, tổng cộng ông chọn lấy 100 thùng rượu nho cao cấp, nước nho 50 đàn, giống ngó sen 300 cân, ngó sen dùng để ăn 700 cân. Ngoài ra còn lấy hạt khiếm thảo cùng củ ấu làm giống mỗi thứ 100 cân. Trầm gia một lần mua nhiều như vậy, rượu và nước nho tự nhiên không chỉ để dùng riêng. Vì Trầm Tiểu Mập đã nói với Ngũ Lang, Trầm gia đã dùng rượu nho mua từ nhà nàng làm quà biếu tặng. Về phần giống ngó sen, do thôn trang dưới danh nghĩa của Trầm gia cũng có ao nước. Hồ, đây là bọn họ tính toán sang năm sẽ trồng ngó sen, hạt khiếm thảo cùng củ ấu tại nông trang của mình. Mà 700 cân ngó sen dùng để ăn, đối với một ít gia đình lớn mà nói, cũng không coi là nhiều. Liên Thủ Tín kêu người quen biết dắt lừa thuê xe, giúp đỡ chung quản sự, đem những món đồ này đưa đi phủ thành, đồng thời cũng mang bạc trở về. Nhiều vô số đồ xếp đặt ở chung một chỗ, trừ đi tiền bốc xếp, còn có các loại chi phí bắt buộc phải đưa. Cuối cùng số bạc mang về là 1.020 lượng. Bởi vì trước đó đã cùng Trầm Lục nói chuyện qua, rượu nho trừ ưu tiên cung ứng cho Trầm gia, còn lại thì nhà Liên Mạn Nhi có thể tự do bán ra. Các nàng chân trước vừa thả ra tin tức, thì chân sau người đặt hàng đã theo nhau mà đến. Rượu nho cao cấp và rượu nho trung bình đều dùng thùng gỗ để chứa. Phía trên thùng gỗ có ghi rõ ngày tháng cất rượu, cùng với đề nghị chọn nơi để cất trữ. Ngoài ra Ngũ Lang còn tìm lão thợ thủ công thiết kế logo cho Liên gia. Người tới đặt hàng không chỉ hướng về phía rượu nho, mà còn có hướng về phía ngó sen, hạt khiếm thảo và củ ấu. Trong đó cũng có một phần là tính toán mua giống trở về, để sang năm nhà mình cũng trồng. Dù sao thấy được tiền lời năm nay của Liên gia, rất nhiều người cũng đã động tâm. Chỉ trong thời gian có nửa tháng, bạc trắng nhà Liên Mạn Nhi thu vào chương mục gần 2.200 lượng, mà nhà Liên Mạn Nhi vẫn còn dư lại 400 thùng rượu nho cao cấp, 105 thùng rượu nho trung bình, 130 đàn nước nho, giống ngó sen dùng để ăn, hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu các loại đều còn không ít cân. Cái này chúng ta vẫn còn cá ở bên trong ao, năm trước cũng có thể bán ra một số tiền lớn nghe mấy đứa bé tính sổ. Trương Thị liền cười chen miệng vào nói. Đừng quên còn có lương thực, năm nay lương thực chúng ta còn không có bán đó. Liên Thủ Tín cũng cười nói. Trương Thị và Liên Thủ Tín nói không sai, thu vào hơn 3.000 lượng bạc này, vẫn chỉ là một phần nhỏ của thu hoạch năm nay mà thôi. Vậy năm nay ta còn phải mua thêm một chút đất không? Trương Thị liền hỏi. Đó là đương nhiên. Liên Mạn Nhi từ trên sổ sách ngẩng đầu lên. Cha, mẹ con tính toán sẽ vào thành một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, mua nhà Edith Midoji. Hôm nay Liên Mạn Nhi vào thành, trời trong nắng ấm. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, buổi sáng ăn điểm tâm rồi xuất phát đi từ Tam Thập Lý Doanh Tử. Đầu giờ tị, Liên Mạn Nhi ngồi ở trong xe đã nhìn thấy tường thành của huyện Cẩm Dương rồi. Đi qua cửa thành là con đường rộng lớn trải cát. Hai bên đường trồng hàng bạch dương cao ngất thẳng tắp. Gió thu thổi qua, lá cây liền như mưa ào ào rơi xuống. Trên con đường trồng chất lá rụng, có chỗ lá cây còn tạo thành vòng xoáy nho nhỏ. Rèm xe bị vén lên, Tiểu Thất tò mò từ trong xe nhô đầu ra. Một đám lá vàng theo chiều gió thổi qua, vừa lúc dán ở trên mũi hắn. Tiểu Thất vẫn duy trì tư thế nửa ngẩng mặt lên, chỉ có đôi mắt to không ngừng chuyển động trái phải. Liên Mạn Nhi bị trêu chọc không nhịn được phải cười ra tiếng. Nàng thò người ra bên ngoài, giơ tay lên đem mảnh lá rụng lấy xuống ném ra ngoài xe. Tiểu Thất mới hì hì cười hai tiếng, lui trở về trong xe. Nhà đầu Tiểu Hỷ cười đem màn xe hạ xuống. Tỷ, lần trước để cái gì cũng không nhìn, bây giờ chúng ta đi dạo ở huyện thành được không? Tiểu Thất ngồi ở trong xe, hỏi Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. Phải đợi việc chính làm xong xuôi đã. Liên Mạn Nhi liền nói, tỷ nhất định phải mang theo Tiểu Hỷ đi rồi, còn để thì tỷ không biết nhé. Tiểu Thất nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng có chút khẩn trương. Tỷ, sao tỷ có thể không biết chứ? Tỷ cũng phải mang theo để biết không? Tiểu Thất dựa vào Liên Mạn Nhi làm nũng. Lời tỷ nói có thể không tính. Liên Mạn Nhi liền nói, nhưng để còn nhớ rõ lúc từ trong nhà đi ra đã nói như thế nào không? Nhớ được, nhớ được. Tiểu Thất gật đầu lia lịa. Tỷ, tỷ yên tâm, để nhất định sẽ mỗi ngày học bài thật tốt, để cho ca ca hài lòng. Lần này vào thành, trừ chiếc xe bên trong có Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng nha đầu Tiểu Hỷ tùy tùng của các nàng ngồi ra, thì còn có một chiếc xe khác là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ngồi bên trong. Hai chiếc xe này có vòm của xe La, là gần đây nhà Liên Mạn Nhi mới đặt mua. Đánh xe chính là đứa ở trong nhà, gã sai vặt là Tiểu Phúc lần này cũng đi theo, ngồi ở chung một chiếc xe cùng Ngũ Lang và Liên Thủ Tín. Trong nhà chỉ để lại Trương Thị và Liên Chi Nhi, nhưng mà tất cả đều đã sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, nên không cần quá lo lắng. Trong nhà và bên ngoài thì đã có quản sự Hàn Trung trông nom. Ngoài ra Lộ Tiên Sinh cũng có thể hỗ trợ. Bên trong có vợ Hàn Trung hầu hạ. Bên kia của Liên gia Trần Trưởng Quý hiện tại hoàn toàn có thể xử lý thông suốt mọi việc. Về phần chuyện vặt trong trang viên đã có đám người đại đầu lực. Chỗ xưởng dưa chua cũng không cần lo. Trương Thị và Liên Chi Nhi chỉ cần mỗi ngày đến kiểm tra sổ sách là được. Vốn là Tiểu Thất cũng bị để ở nhà, nhưng chính bản thân hắn nhất định năn nỉ để được đi. Là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, bản thân lại thông minh đáng yêu. Hễ là trong nhà có chuyện gì tốt, náo nhiệt, chuyện mới mẻ, luôn là không thể thiếu Tiểu Thất. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý mang Tiểu Thất vào thành với điều kiện là không thể bỏ quên bài học. Có Lộ Tiên Sinh và Ngũ Lang dạy bảo, Tư Thục bên kia trở nên có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là, nếu không có việc gì lớn, Tiểu Thất vẫn kiên trì mỗi ngày đều lên trên đó học. Cỗ xe tiến vào thành, xe của Liên Mạn Nhi thì đi phía trước còn xe của Ngũ Lang thì ở phía sau. Đi được một đoạn đường thì xe quẹo vào một cái hẻm nhỏ, cuối cùng ngừng lại ở trước một cửa nách. Gã sai vặt Tiểu Phúc liền nhanh chóng xuống xe đi gõ cửa. Hắn vừa tới trước cửa, thì cửa nách kia liền từ bên trong đẩy ra. Một nam tử trung niên quần áo chỉnh tề từ phía trong đi ra ngoài, cùng với Tiểu Phúc cùng nhau đem cửa nách mở rộng ra. Hai cỗ xe lá liền một trước một sau vào cửa nách. Vừa qua cửa nách liền tiến vào một cái viện vô cùng rộng rãi. Xe la dừng lại ở trong sân. Tiểu Hỷ đã nhảy xuống xe, sau đó mới lại đem Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất dìu xuống xe. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín cũng xuống xe. Tứ lão gia, đại gia, nhị cô nương, nhị gia. Nam tử trung niên kia nhanh chóng hướng mấy người họ vái chào, trong miệng chào hỏi ân cần. Lưu môi giới, không cần khách sáo như thế. Ngũ Lang liền nói. Người nọ vẫn còn hành lễ, ngẩng đầu lên, mặt nhưng lại đỏ. Tuổi lớn khoảng 35-36, gương mặt luôn luôn tươi cười. Người này tên là Lưu Phúc Thuận, là người môi giới nổi danh trong huyện thành này. Cũng có chút giao tình với cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng. Nhà Liên Mạn Nhi muốn ở huyện thành đặt mua sản nghiệp, liền nhờ hắn. Lúc trước, Ngũ Lang và Liên Thủ Tín đã từng tới huyện thành mấy lần, nên cũng quen thân với môi giới họ Lưu này. Mạn Nhi, muội xem một chút, chỗ này có được hay không? Ngũ Lang liền nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền bắt đầu đánh giá mọi nơi. Đây là một tòa nhà có hậu viện và cửa hàng ở phía trước được người môi giới họ Lưu tìm giúp ở huyện thành. Mặt tiền của cửa hàng ở giữa bốn gian phòng khác nhau đối diện đường cái phía trước. Phía sau mặt tiền của ngôi nhà là một cái sân rộng. Viện này được một bức tường ngăn thành hai phần. Ở trong viện không có nhà giữa, chỉ có xương phòng hai bên phân biệt là nhà kho, phòng bếp. Ngoài ra còn có chuồng ngựa, ở dưới nhà kho còn có thêm một cái hầm. Rồi đến hậu viện, một mình đến xem thì đây chính là một ngôi nhà hoàn chỉnh. Chính phòng có bốn gian, hai bên trái phải có ba gian, đằng sau còn có cổng sau nối thẳng với hẻm nhỏ bên ngoài. Chỗ Liên Mạn Nhi đứng bây giờ chính là trung viện. Nhà nàng nhờ người môi giới họ Lưu ở huyện thành tìm một tòa nhà có mặt tiền cửa hàng. Đây là một chỗ người môi giới họ Lưu tìm giúp. Ngũ Lang cùng Liên Thủ Tín đã đến xem qua, rất là vừa ý. Bây giờ mang theo Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất là để cho Liên Mạn Nhi xem lại. Nếu như ngay cả Mạn Nhi cũng vừa ý nhà cửa chỗ này, như vậy hôm nay có thể đem cái chuyện mua bán này quyết định rồi. Đầu tiên Liên Mạn Nhi ở trong viện nhìn một vòng, sau đó đi phía trước mặt tiền cửa hàng nhìn. Phía trước cửa hàng chính là phố Quảng Mạo, mặt tiền cửa hàng ở phía nam của phố. Phố Quảng Mạo nằm ở nơi có dân cư đông đúc của huyện thành. Mặt tiền cửa hàng này vốn là cửa hàng tạp hóa, bởi vì chủ cửa hàng có việc phải về quê, cho nên vội vã bán đi. hàng hóa trong tiệm tạp hóa đã thanh lý hết, chỉ còn lại có một ít quầy hàng trống trơn. Liên Mạn Nhi lên lầu 2, mở cửa sổ sát đường ra, nhìn thấy vùng lân cận phòng ốc dày đặc, đường phố bốn phương thông suốt, trên đường dòng người lui tới không ngừng, lại hỏi qua người môi giới họ Lưu, nói là gần đây cũng không có tiệm tạp hóa nào, trong lòng Liên Mạn Nhi đã nguyện ý đến 7-8 phần, nhưng nàng không có lập tức tỏ thái độ, mà từ trên lầu đi xuống, liền đến xem hậu viện, thấy trong nhà bố cục có trật tự, lại nhìn mái hiên, sau đó liền đi vào trong nhà nhìn nóc nhà, xà nhà các loại, đều là những vật liệu tốt, hơn nữa lại không quá cũ. Lúc này Liên Mạn Nhi mới âm thầm gật đầu. Người môi giới họ Lưu kia biết Liên Mạn Nhi có thể quyết định, vì vậy hắn hết sức ân cần, hỏi một đáp mười. Giá để hàng, quầy cũng đã có sẵn, lập tức là có thể khai trương cửa hàng. Bản trong nhà này, tất cả đều làm bằng gỗ tốt. Đây cũng là kiểu đang lưu hành ở huyện thành. Chỉ cần đem hành lý tới là có thể ở. Chủ nhân cũ nói cái này để tặng, không lấy tiền. Liên Mạn Nhi liền lại từ trong nhà đi ra ngoài, đi qua nhà giữa cùng tây xương phòng ở giữa cửa tròn, đi tới sau nhà. Phía sau nhà này là một vườn hoa nho nhỏ, trồng mấy cây mai vàng, còn có thêm hai cây đào. Phía sau bức tường có cổng tò vò bằng gạch xanh, trên đó gắng hai miếng cửa gỗ bị khóa thật chặt. Mai vàng này mùa đông nở hoa, đúng lúc có thể ngắm, cùng mùi thơm của hoa khác vẫn là một loại ý vị. Cây đào đã có thể kết quả rồi, sang năm sẽ có quả đào để ăn. Đây cũng không phải là đào lông, là đại mật đào. Người môi giới họ Lưu giới thiệu xong mai vàng cùng cây đào trong hoa viên, lại từ bên hông lấy ra cái chìa khóa, đem khóa của cửa sau mở ra, để cho Liên Mạn Nhi nhìn. Bên ngoài cửa này là một con hẻm trồng hàng liễu ngay ngắn, hai bên đều là những gia đình chung, thượng đẳng. Lại nhìn trong trong ngoài ngoài viện một lần, Liên Mạn Nhi trong lòng liền có chú ý, hướng Ngũ Lang gật đầu. Ngũ Lang hội ý, biết Liên Mạn Nhi cũng vừa ý nhà cửa nơi này. Cả tòa nhà này cùng với phòng ốc có toàn bộ 23 gian, phía trước cửa hàng, phía sau hậu viện. Cũng chính là phù hợp với yêu cầu mà cả nhà đã thương lượng ra. Gia nghiệp của nhà Liên Mạn Nhi mở rộng, Ngũ Lang hôm nay lại là tú tài, cần thường xuyên đến huyện thành, ở huyện thành đặt mua một căn nhà đã là chuyện phải làm. Với lại, sau này thời điểm lui tới phủ thành, ở huyện thành có một chỗ ở như vậy, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Các nàng cũng cần một cửa hàng mặt tiền và một cái nhà kho. Trên mặt hàng điền trang sản xuất của nhà Liên Mạn Nhi, cần tiêu thụ đi đến các nơi. Mặc dù ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng có rất nhiều người tới cửa mua, nhưng nếu như ở huyện thành mở ra cửa hiệu mặt tiền, như vậy phạm vi ảnh hưởng của sản xuất trong điền trang của các nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Huyện thành nhân khẩu nhiều, buôn bán càng thêm phát đạt, giao thông lại tiện lợi. Ở huyện thành mở cửa hiệu mặt tiền, sẽ tiến thêm một bước mở rộng tiếng tăm điền trang sản xuất của nhà mình, lại thuận tiện cung cấp cho người mua, như vậy lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ tăng thêm. Mà huyện thành Cẩm Dương chỉ là bước đầu tiên các nàng từ trong Tam Thập Lý Doanh Tử bán hàng ra bên ngoài. Sau này, mượn bước đầu tiên này, mượn bậc thang thứ nhất này, việc sản xuất tiêu thụ của các nàng càng có thể mở rộng hơn, càng xa hơn nữa. Dù sao, khi đem chuyện tiêu thụ bắt đầu phát triển, mới có thể đem sản xuất thô sơ bên trên chuyển đổi thành lưu thông tiền tệ, từ đó đạt tới mục đích giàu có. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi đều vừa ý ngôi nhà này, tiểu thất dĩ nhiên không có ý kiến, như vậy chuyện kế tiếp tương đối thuận lợi. Người môi giới họ Lưu rất nhanh đã mời chủ nhân cũ tới, lại mời hàng xóm hai bên để làm chứng, lúc này mới viết khế ước mua bán nhà. Loại mua bán nhà này cùng với mua bán đất đai tương tự, một loại là lén giao dịch, không thông qua huyện nha, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thuế ngân. Nhưng nếu như chọn dùng loại phương pháp này tiến hành mua bán nhà, giống khế ước mua bán thông thường, cũng chính là khế ước mua bán nhà bên trên chỉ viết rõ ràng tên người bán nhà, cùng với chữ ký của người môi giới và nhân chứng, tên họ của người mua nhà cũng không xuất hiện ở trên tờ khế ước. mà ở niên đại này, khế ước mua bán nhà là tài liệu duy nhất chứng minh bất động sản. Phương thức mua bán nhà này, bất kỳ người nào giữ khế ước mua bán nhà, chính là chủ nhân của ngôi nhà đó. Bởi vậy khi khế ước mua bán nhà mất đi, nhà cũng đổi chủ, hơn nữa còn có những hoạt động lừa gạt xuất hiện. Liên Mạn Nhi đã sớm nghe Ngô Gia Hưng nói chuyện về phương diện này, vì vậy, tất cả đất đai nhà các nàng mua bán đều chọn dùng một loại phương thức khác có bảo đảm, cũng chính là phương thức chính quy. Mua bán nhà, dĩ nhiên cũng phải như thế. Cách thức mua bán nhà này, đầu tiên là phải đi huyện nha mua khế ước bán nhà đã được quan phủ đóng một dấu thống nhất. Sau đó, hai bên mua bán điền vào khế ước, người làm chứng của hai bên và người môi giới ký. Tiếp đó, đem khế ước ký tên xong đưa đến huyện nha, nộp thuế ngân theo quy định. Như thế, thủ tục sang tên nhà đang lập hồ sơ ở quan phủ. Sau này, cho dù khế ước mua bán nhà có mất, hoặc là xuất hiện tranh cãi gì, thì chỉ cần dở hồ sơ tài liệu huyện nha lập ra bổ sung khế ước mua bán nhà, thì tất cả tranh cãi cũng theo như nội dung trong hồ sơ đã lập để giải quyết. Người môi giới họ Lưu chuẩn bị rất đầy đủ, sáng sớm liền từ huyện nha mua khế ước, toàn bộ phía trước cửa hàng, phía sau hậu viện, bao gồm tất cả các chuyện bố trí bên trong, tổng cộng cần đến 120 lượng bạc. Rất nhanh tất cả liền ký xong khế ước mua bán. Liên Mạn Nhi ở bên này trả tiền, ngoại trừ giá tiền là 120 lượng bạc ra còn có 6 lượng bạc thuế ngân, thì số bạc còn lại sẽ giao cho chủ cũ, tiền thuế 5 lượng 5 tiền còn lại là giao cho người môi giới họ Lưu, vì người môi giới họ Lưu chịu trách nhiệm đi nha môn, giao nộp tiền thuế, đem thủ tục sang tên vào hồ sơ, cuối cùng lại đem khế ước có con dấu của nha môn cầm về. Khế ước này chính là khế ước mua bán nhà của nhà mới, đương nhiên là do Liên Mạn Nhi cẩn thận cất giữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Bách Hóa Liên Ký Edit, Midoji cửa hàng mặt tiền cùng nhà cửa đã mua lại rồi. Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỷ đi dọn dẹp phòng, rồi lại đưa tiền cho Tiểu Phúc, để cho hắn đi xem các nơi có đồ gì cần mua ngay thì lập tức đi mua. Các nàng từ Tam Thập Lý Doanh Tử mang theo hành lý tới, cũng đã dự định sẽ ở lại huyện thành mấy ngày. An bài thỏa đáng rồi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Thủ Tín đi đến phía trước mặt tiền của cửa hàng, để thương lượng nên bố trí như thế nào. Mặt tiền cửa hàng nhà này, ngay thời điểm từ lúc ở trong nhà Liên Mạn Nhi các nàng đã thương lượng xong, chủ yếu chính là dùng để mở rộng, bán ra mặt hàng điền trang nhà mình sản xuất. Trong đất nhà chúng ta trồng lương thực, sau này nhất là lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông, chúng ta cũng có thể xay bột, có thể chia thành mấy loại. Bán ở đây, Liên Mạn Nhi chỉ vào một quầy trong cửa hàng nói, còn có rượu nho, hạt sen, củ ấu, ngó sen, những thứ này cũng phải đặt lên trên quầy. Đúng rồi, nơi này còn phải để thêm mấy thùng gỗ lớn chứa cá, tôm, cua, ở trong ao nhà chúng ta cũng để ở đây bán. Không chỉ nhà chúng ta, sau này lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông của mấy nhà trong thôn chúng ta cũng có thể mua lại và mang đến đây bán. Ngũ Lang liền nói, cửa hàng này, các nàng không chỉ muốn trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm của điền trang nhà mình, mà còn muốn có thể tạo phúc cho người dân trong thôn, thậm chí các thôn trang lân cận. Những thôn trang khác trên trấn Thanh Dương cũng sẽ nhờ cửa hàng nhà nàng mà được lợi. Mặt tiền cửa hiệu lớn như vậy nếu chỉ là bán đồ nhà mình sản xuất thôi, cha thấy vẫn còn thừa chỗ. Liên Thủ Tín nhìn mọi nơi một chút rồi nói, ngoại trừ bán đồ trên điền trang nhà chúng ta sản xuất ra, chúng ta còn có thể tiếp tục bán những mặt hàng khác, giống như các tiệm tạp hóa khác vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, ban nãy nàng đã tính toán tốt rồi, lầu một chỉ kinh doanh đồ trên điền trang nhà mình sản xuất, lại thêm đồ dùng thông thường như thuốc lá sợi, rượu, kẹo đường, trà, trái cây, điểm tâm các loại, cũng chính là mặt hàng nhập khẩu, mà lầu 2 thì có thể kinh doanh vải vóc, các loại chỉ thêu, chỉ màu, son phấn, đồ trang điểm các loại, cùng với những món đồ tạp hóa thường dùng. thậm chí đám thợ mộc trong thôn, nói thí dụ như Liên Thủ Lệ chế tạo ra bàn ghế cũng có thể mang lên quầy bán. Tỷ, cửa hàng này của chúng ta gọi là Tạp Hóa Liên Ký phải không? Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi. Tiệm tạp hóa ở niên đại này quả thật danh phủ kỳ thực, danh tiếng xứng với thực tế, là nơi bán các loại hàng hóa vô cùng phong phú đa dạng. Nhưng mà tiệm tạp hóa có lớn hơn nữa cũng không có bán những thứ thực phẩm tươi sống cùng với gạo và mễ như thế này. Nhưng cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi xây dựng chủ yếu là vì bán những vật phẩm này. Chúng ta không gọi là tiệm tạp hóa. Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, nói, cửa hàng này của chúng ta cứ gọi là Bách Hóa Liên Ký. Bách hóa chính là trăm loại mặt hàng, cần cái gì là có cái đó. Cái tên này không tệ, vừa mới lạ lại dễ nghe. Ngũ Lang gật đầu đầu tiên nói. Người một nhà rất nhanh đạt thành nhất trí. Cửa hàng này liền đặt tên là Bách Hóa Liên Ký. Đã có cửa hàng thì phải nhanh chóng chuẩn bị khai trương một chút. Như vậy nhân công chính là vấn đề phải giải quyết đầu tiên. Người nhà Liên Mạn Nhi thì không thể nào, cũng không có ai tự mình kinh doanh được cả. Vẫn phải dựa theo cách thức kinh doanh của cửa hàng điểm tâm Liên Ký. Mời một trưởng quầy tốt, chịu trách nhiệm kinh doanh toàn bộ cửa hàng mặt tiền. Ngoại trừ mỗi tháng phát tiền công phong phú, mặt khác cuối năm còn căn cứ vào lợi nhuận của một năm mà chia hoa hồng. Ngoài ra lại mời thêm một nhân viên thu chi, cùng trưởng quầy đó bảo trì tương đối độc lập. Ngoài ra các tiểu nhị khác trong quầy thì hoàn toàn do trưởng quầy tới chịu trách nhiệm. Trưởng quầy đã có sẵn rồi. Ngũ Lang nói cho Liên Mạn Nhi. Thì ra là chủ nhà muốn trở về phía Nam. Nhưng trưởng quầy lại là người địa phương. Trưởng quầy cũng đã làm việc ở tiệm tạp hóa một vài năm rồi nên tất cả mọi chuyện cũng xử lý thành thục hơn nữa, danh tiếng cũng không tệ. Ngũ Lang đã nghĩ nếu bọn hắn muốn mở Bách Hóa Liên Ký thì cứ mời trưởng quầy ban đầu này là được. Chớ xem thường trưởng quầy tốt có thể duy trì không ít khách hàng. Nói thí dụ như cư dân xung quanh đây, thấy cửa hàng tạp hóa cũ lại khai trương rồi, mặc dù ông chủ thay đổi, nhưng là trưởng quầy là gương mặt quen thuộc, nên đối với cửa hàng mới mở này cũng sẽ không sinh ra cảm giác xa lạ. Tiếp tục thuê trưởng quầy cũ đối với làm ăn của Bách Hóa Liên Ký là vô cùng có lợi. Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không có lý do gì để phản đối. Nhân viên thu chi cửa hàng của nhà này cũng trở về quê rồi. Vinh đã cùng Lão Dương chào hỏi, để cho hắn giúp đỡ tìm người thích hợp. Ngũ Lang lại nói cho Liên Mạn Nhi biết. Lão Dương cũng là một vị môi giới nổi danh trong huyện thành, cùng hai cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng và với người môi giới họ Lưu cũng quen biết. Người môi giới họ Lưu là người đứng thứ nhất về mua bán điền sản và nhà cửa, mà Lão Dương thì ưu thế ở phương diện thuê công nhân, ở lĩnh vực này ông cực kỳ có nhân mạch nhất. Thì ra trưởng quầy của tiệm tạp hóa nhà này họ Tưởng là một người trung niên thông minh tháo vát, một người sống ở một chỗ lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tình cảm. Tưởng trưởng quầy nguyện ý ở lại đây làm, chỉ cần Liên gia cho đãi ngộ không quá chênh lệch so với trước kia là được. Khi hắn biết được Liên gia muốn tiếp tục muốn thuê hắn làm trưởng quầy của Bách Hóa Liên Ký, hơn nữa đãi ngộ cùng quyền hạn còn lớn hơn so với trước kia, thì Tưởng trưởng quầy đương nhiên hết sức cao hứng, hướng mấy người đông gia bảo đảm, hắn nhất định sẽ làm rất tốt. Ngũ Lang cũng đem cách bố trí của cửa hàng nói với Tưởng trưởng quầy, trừ hàng hóa điền trang Liên gia cung cấp, những loại hàng hóa khác, từ khâu nhập hàng đến bán ra, đều giao cho Tưởng trưởng quầy chịu trách nhiệm. Dù sao Tưởng trưởng quầy đã làm quen thuộc mấy chuyện như vậy, mặt hàng nào tiêu thụ tốt, từ đâu có thể nhập hàng giá rẻ mà chất lượng tốt hắn đều có thể biết rõ. Sắp xếp như vậy, Tưởng trưởng quầy tất nhiên là nguyện ý, còn nói muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng thu thập cửa hàng, thuê tiểu nhị, nhập hàng hóa thật tốt để mau chóng khai trương. Trước đó chúng ta phải đem cửa lớn của cửa hàng này đổi đi. Liên Mạn Nhi đi tới phía trước cửa, nói. Đổi lại như thế nào? Ngũ Lang liền hỏi. Đệ biết, Tiểu Thất liền cười nói. Trên đường đến đây tỷ đã nói với đệ. Tỷ nói đến nơi này xem, nếu là có cửa hàng mặt tiền vừa ý thì đầu tiên là phải đem toàn bộ cửa đổi thành cửa thủy tinh. Toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, vậy sẽ mất một số tiền lớn đó. Tưởng trưởng quầy nghe thấy thế, liền nói, đừng nói là ở huyện Cẩm Dương này, ngay cả trong phủ Liêu Đông, cũng chỉ có gia đình nhà giàu mới dùng cửa thủy tinh, cửa hàng sử dụng cửa thủy tinh, hầu như không có. Cho dù có dùng, cũng chỉ có một cái, hai cái, không có toàn bộ đều dùng cửa thủy tinh. Hầu như tất cả các cửa hàng đều cùng các hộ gia đình bình thường giống nhau, chọn dùng cửa gỗ vuông. Chỉ là bên ngoài cửa, thiết kế tấm gỗ có thể tháo dỡ ra. Ban ngày thời điểm cửa hiệu mặt tiền buôn bán, tấm ván gỗ đã bị gỡ xuống. Buổi tối khi dừng lại buôn bán, thì lại đem tấm ván gỗ lắp lên. Đây dường như là biện pháp bảo vệ của tất cả các cửa hàng. Đồng thời, người đi ngang qua, chỉ cần nhìn trên cửa là tấm ván gỗ có bị dỡ xuống hay không, cũng sẽ biết được cửa hàng này có còn buôn bán hay không, mà sẽ không đi xem cửa hàng kia vẫn còn mở hay đã đóng cửa. Cũng bởi vì như vậy, bình thường khi nói đến khai trương cửa hàng, thời điểm khai trương, đều nói khai bản, nhưng nếu không buôn bán nữa, thì nói là quan bản. Toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, tuy là tốn hao hơi lớn, nhưng mà tiền này bỏ ra có giá trị. Liên Mạn Nhi liền nói, toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, đầu tiên có thể cải thiện ánh sáng trong cửa hàng. Thử nghĩ xem, nếu có hai cửa hàng có cùng mặt hàng cùng giá bán, nếu là người mua thì sẽ nguyện ý đi vào cửa hàng rộng rãi sáng ngời, hay là nguyện ý đi vào cửa hàng xám xịt không đủ ánh sáng kia. Cửa thủy tinh không chỉ có lợi cho việc cung cấp ánh sáng, hơn nữa bởi vì nó trong suốt, nên người đi ngang qua ở bên ngoài không cần đi vào cửa hàng cũng có thể nhìn thấy hàng hóa bày biện bên trong cửa hàng. Liên Mạn Nhi muốn đổi lại cửa thủy tinh, tự nhiên cũng ý định muốn làm tủ kính trưng bày nữa. Tủ kính trưng bày làm xong, sẽ hấp dẫn ánh mắt của khách cũ, tự nhiên cũng có thể đem khách cũ thu hút đến trong cửa hàng. Hơn nữa, toàn bộ huyện thành Cẩm Dương, Bách Hóa Liên Ký này, đầu tiên là tên gọi đã mới lạ, vang dội. Hơn nữa lại thay trang bị là cửa thủy tinh, như vậy cho dù là người không mua đồ, hai mắt cũng sẽ bị hấp dẫn đến để xem điều mới lạ. Nếu đã đến xem rồi, thì nhân tiện vào cửa hàng nhất định sẽ mua những món đồ khác nhau, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Căn bản là không cần cái tuyên truyền khác, chỉ cần hai thứ này, miệng tai tuyên truyền, chính là cách mở rộng hữu hiệu nhất đối với Bách Hóa Liên Ký. Với tư cách là cửa hàng thứ nhất Liên gia mở ở huyện thành, Liên Mạn Nhi không tiếc đầu tư vốn, đồng thời cũng mong đợi tiền lãi khổng lồ trong tương lai. Tưởng trưởng quầy là người có năng lực, thương lượng xong rồi, hắn lập tức đi bắt tay vào làm. Liên Mạn Nhi thì lại nhớ tới hậu viện, Tiểu Hỷ đã đem phòng ngủ của nàng dọn dẹp tốt lắm. Tạm thời chưa có phòng thu chi, mấy ngày nàng ở huyện thành qua, cũng sẽ đảm nhiệm làm nhân viên thu chi trước đã. Hễ là tất cả chi phí cần dùng cho nhà cửa và khai trương cửa hàng, cũng đều phải lấy từ nơi nàng. Buổi trưa, Tiểu Hỷ xuống bếp, người một nhà đơn giản ăn một bữa thức ăn, người môi giới họ Lưu kia lại tới nữa. Lần này, hắn phải dẫn mấy người họ đi xem một nhà có mặt tiền cửa hiệu khác. Trừ kinh doanh cửa hàng do Điền Trang sản xuất của nhà mình, một nhà Liên Mạn Nhi còn có ý định mở một cửa hàng nữa, mở một tửu lâu để làm ăn. Kinh doanh chủ yếu là bánh bao Liên Ký đã có danh tiếng. Liên tiếp đi xem ba cửa hàng, cuối cùng Liên Mạn Nhi đã chọn một ngôi nhà trước phố tháp 9 tầng. Ngôi nhà trước phố tháp 9 tầng này nằm ở khu buôn bán phồn hoa nhất huyện thành Cẩm Dương, chung quanh cửa hàng san sát. Hai nhà khách sạn lớn nhất của huyện Cẩm Dương là ở trên đường trước phố tháp 9 tầng nơi này. Tháp 9 tầng nằm ở phía nam, chỉ cách một con phố, chính là ở vào ngay giữa huyện nha của huyện thành. Mà phong cảnh nổi tiếng nhất của huyện thành Cẩm Dương chính là tháp 9 tầng, nó ở ngay đằng sau phố tháp 9 tầng. Tháp 9 tầng là một ngọn Phật tháp, nghe nói mới được xây dựng hơn 200 năm, lúc trước được coi là dấu hiệu của huyện thành Cẩm Dương. Mà sau khi triều đình lập quốc về sau, tháp 9 tầng liền dùng để cung phụng anh linh các tướng sĩ vì nước hy sinh trong lúc dựng nước. Ở huyện thành Cẩm Dương trải qua mấy lần huyết chiến đã lập được công lao hiển hách. Nghe nói, ở tầng cao nhất của tháp 9 tầng là cung phụng bài vị của một vị tướng quân Trần Gia. Trầm Gia này, tất nhiên là Trầm Gia của phủ thành kia. Xung quanh tháp 9 tầng tất cả đều trồng hoa và cây cảnh, bên trong còn có hòn non bộ với loại đá hiếm thấy, đỉnh đài lầu các. Bên dưới tháp 9 tầng thì có sông Cẩm Hà, con sông lớn nhất chảy qua huyện thành Cẩm Dương. Hai bên bờ sông có đủ loại liễu rủ, mỗi ngày xuân về hoa nở, du khách như dệt cửi. Ở đây mà mở một cửa hàng bánh bao thì cũng không cần lo âu về buôn bán. Mà muốn mua một cửa hàng như vậy, người muốn tranh đoạt tất nhiên cũng không thiếu. Tòa tửu lâu này cùng có 3 tầng, mở ra được 5 gian. Sau lầu còn có một tiểu viện. Trong lầu bàn ghế đều có đủ, có đến 7-8 phần là mới. Chính là do thời điểm chủ nhân mới của quán rượu tiếp nhận từ lâu đã đặt mua. Cả tòa tửu lâu, cộng thêm bàn ghế bên trong và tiểu viện phía sau cùng tất cả dụng cụ trong phòng bếp, ra giá là 270 lượng bạc. Nếu là nhà khác thì không có giá này đâu, vì chúng ta thiếu nhân tình của nhà Vương Thái Oai, chỉ cần các ngươi trả cái giá này, thì tửu lâu này chính là của các ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 538, giàu là gây chuyện. Việc gia đình Liên Mạn Nhi muốn ở huyện thành Cẩm Dương mua sản nghiệp, Vương Ấu Hằng cũng biết được. Ba cái tửu lâu này đều do Ngũ Lang và Liên Thủ Tín mấy lần trước vào thành sàng lọc chọn ra. Bởi vì nhà này cũng có nhiều người muốn mua, vì Vương Ấu Hằng từng cho người thông báo qua, cho nên hôm nay nguyên chủ mới có thể nói như vậy. Những ngày qua, một nhà Liên Mạn Nhi đã đối với giá tiền của cửa hàng ở huyện thành, còn có lưu lượng khách cùng lượng buôn bán mỗi ngày đều tiến hành điều tra. Chủ nhà muốn cái giá tiền này, các nàng có thể mua được, hơn nữa còn cho rằng đây là giá có lợi nhất. Nếu còn có nhân tình của Vương gia ở bên trong, thì chuyện này tiến hành càng thêm thuận lợi rồi. Hai bên rất nhanh liền ký khế ước mua bán, Liên Mạn Nhi đem giá tiền cùng tiền thuế đếm rồi trả đủ. Mặt khác lại dựa theo luật lệ của người môi giới trong huyện thành, đưa cho người môi giới họ Lưu một hồng bao kín thật to, trong số tiền đó của hắn còn có thêm vào một ít tiền thưởng. Ngoại trừ tửu lâu này, Liên Mạn Nhi liền làm chủ, đem cửa hiệu mặt tiền của nhà thứ hai vừa xem qua cũng mua luôn. Khu vực cửa hiệu mặt tiền của nhà kia không tồi, bất kể là tiếp tục làm tửu lâu, quán cơm hay là làm cái gì khác, cũng đều không cần lo đến vấn đề buôn bán. Ngôi nhà số 1 Liên Mạn Nhi sở dĩ không chọn là bởi vì ngôi nhà ấy chỉ có 2 tầng, gian cũng nhỏ, không phù hợp với yêu cầu của nàng. Mua cửa hiệu mặt tiền của nhà thứ hai này, Liên Mạn Nhi là ý định sửa sang lại một chút, sau đó cho thuê mỗi tháng và chỉ lấy tiền thuê. Cửa hiệu mặt tiền vừa mua, nhanh chóng thuê người, sửa sang lại cửa hàng. Tửu lâu bên tháp 9 tầng này, tất nhiên cũng tên là Liên Ký. Việc sửa sang lại cửa hàng chứ phải quét vôi, thay đổi cách bày biện bàn mới. Những cái khác chính là đem cửa sổ cũng đổi thành cửa sổ thủy tinh. Như vậy bất kể là mùa gì, khách nhân ngồi ở trong tửu lâu ăn uống, căn bản là không cần mở cửa sổ thì vẫn có thể thưởng thức được phong cảnh bên ngoài. Nhất là có thể trông về tháp 9 tầng ở phía xa cùng với cảnh đẹp xung quanh. Đây chính là điểm thu hút khách nhân rõ ràng nhất của Liên Ký. Món chính kinh doanh của tửu lâu là bánh bao Liên Ký. Bởi vì đã mở cửa hàng ăn sáng Liên Ký ở trong Tam Thập Lý Doanh Tử, mỹ danh của bánh bao Liên Ký ở gần xa đều đã biết đến. Mỗi lần có tụ tập lớn ở trấn Thanh Dương cũng sẽ có người ở thôn trấn khác cố ý đi đến Tam Thập Lý Doanh Tử để mua một ít bánh bao Liên Ký. Thậm chí có người đi qua trấn Thanh Dương cũng sẽ đi tới Tam Thập Lý Doanh Tử mua một ít bánh bao Liên Ký. Chính là bởi vì điều này, nên Liên Mạn Nhi mới có lòng tin lớn như vậy, bảo tay mà mở tửu lâu ở huyện thành Cẩm Dương. Ngoại trừ kinh doanh bánh bao là chính thì tửu lâu Liên Ký cũng sẽ kinh doanh những thứ khác như là rượu và đồ nhắm. Liên Mạn Nhi đã sớm nghĩ tới, nếu muốn kinh doanh tốt tửu lâu, đầu tiên chính là làm rõ nét đặc sắc của quán. Bánh bao Liên Ký là một trong những đặc sắc của tửu lâu. Tửu lâu Liên Ký còn đặc biệt cho phép kinh doanh rượu nho, nước nho do trang viên nhà Liên Mạn Nhi làm ra. Đây là nét đặc sắc thứ hai của tửu lâu. Mà đặc sắc thứ ba của tửu lâu Liên Ký đó là tất cả các nguyên liệu nấu ăn ở đây đều xuất phát từ điền trang nhà Liên Mạn Nhi. Dùng nguyên liệu nấu ăn tự sản xuất ra, độ tươi mới cùng chất lượng đều có thể bảo đảm. Hơn nữa chọn phương thức tự sản tự tiêu thụ như vậy, giá sản phẩm của Điền Trang có thể tăng thêm rất nhanh, đồng thời tỷ lệ lợi nhuận của Tử Lâu cũng sẽ được đề cao. Những ngày tiếp theo, Liên Mạn Nhi vẫn ở trong nhà trên ngõ Thủ Tĩnh, mỗi ngày phải chi bạc đi ra ngoài dùng cho việc sửa sang lại ba cửa hàng, nhập hàng, thuê người, ghi chép, thẩm tra đối chiếu sổ sách. Có lúc còn phải cùng Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng nhau tự mình đến hiện trường xem xét. Bởi vì vẫn lo lắng chuyện trong nhà nên Ngũ Lang và Liên Thủ Tín sẽ luôn luôn thay phiên nhau trở về một chuyến. Bận rộn gần một tháng, cửa hàng trên đường Cối Say đã sửa sang đổi mới hoàn toàn, cũng trải qua người môi giới họ Lưu mà đem ra ngoài cho thuê. Về phần Bách Hóa Liên Ký cùng Tử Lâu Liên Ký, tất cả cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt khai trương. Chính sảnh của tòa nhà ở ngõ Thủ Tĩnh, trên giường gạch để một cái bàn nhỏ, Liên Thủ Tín ngồi ở một bên đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất lần lượt ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi nghiêng một chút, dưới đất để vài cái ghế dựa. Ngũ Lang ngồi ở bên trên, trên ghế phía dưới chia ra ngồi là Tưởng trưởng quầy của Bách Hóa Liên Ký và Vương trưởng quầy của Tử Lâu Liên Ký. Tiểu Thất cầm danh sách trong tay và đang đọc. Bách Hóa Liên Ký cùng Tử Lâu Liên Ký đều chọn khai trương cùng một ngày, chỉ là cách nhau một canh giờ. Tên trên danh sách này chính là căn cứ vào kinh nghiệm của hai trưởng quỹ bọn họ, còn có thêm yêu cầu của Đông gia mới đưa ra danh sách khách nhân này. Bây giờ mọi người đang ở chung một chỗ xác định một lần cuối cùng có cần thêm hay bớt người hay không. Về phần muốn Tiểu Thất đọc danh sách, đó chủ yếu là vì Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mặc dù học biết chữ rồi, nhưng học vấn vẫn có hạn như trước. Tiểu Thất cũng có thể làm lão sư của hắn. Ngày đó người muốn mời tới cũng không ít. Có mọi người trong huyện nha, mọi người ở Vương gia, một đám người đọc sách mà Ngũ Lang kết bạn, một ít nhân sĩ nổi danh trong huyện thành, còn có một vài ông chủ của nhà buôn lớn, trưởng quầy các loại. Tục ngữ nói là hòa khí sinh tài. Một khi khai trương, mọi người đều muốn các mặt phải chuẩn bị chu đáo. Xác định danh sách những người muốn mời xong rồi, Vương trưởng quỹ lại lấy ra thực đơn mở tiệc chiêu đãi ngày hôm đó ra, cho mấy người Đông gia xem, lại bàn bạc quyết định chuyện của mấy thứ khác xong, hai vị trưởng quỹ mới đứng dậy cáo từ để đi sắp xếp. Hai vị trưởng quỹ mới vừa đi, thì nha đầu Tiểu Hỷ liền đi vào bẩm báo, đại cô phu nhân lại tới nữa. Cái gọi là đại cô phu nhân, tự nhiên là Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử và Chu thị cùng một đại gia đình từ Thái Thương chật vật mà quay về. Liên Lan Nhi ở huyện thành nhưng một lần cũng chưa từng trở về thăm qua. Chỉ là nhờ người đi chợ trên trấn Thanh Dương nhắn lại một lời nói. Nói là nàng ta bị bệnh không thể ra khỏi cửa, chờ đến khi khá hơn một chút, sẽ trở về thăm. Người mang tin tức đến cho Liên gia là tay không đi đến. Một lần này bệnh chính là mấy tháng. Liên Mạn Nhi bọn họ vào thành vừa mua nhà vừa mua cửa hàng, vừa vặn cửa hàng này cùng chỗ của Liên Lan Nhi đều là ở Nam Thành. Liên Lan Nhi biết được tin thì bệnh của nàng liền khỏi, còn tự mình tới cửa. Người vừa đến liền ở cửa lớn nói là tỷ tỷ ruột của Tư lão gia, cô cô của Tú Tài lão gia, tự nhiên là không thể không cho vào cửa. Liên Lan Nhi cũng không đến tay không. Lúc này tay trái một con gà, tay phải một con vịt, bao lớn, bao nhỏ đem theo rất nhiều thứ. Mẹ cháu không có đi theo cùng, chỉ có một tiểu nha đầu, vậy làm sao có thể chăm sóc tốt được mình. Cha cháu thì không có gì, Ngũ Lang thì cũng đã lớn, ta không quá lo lắng. Nhưng Mạn Nhi và Tiểu Thất hãy cùng đến nhà cô ở đi, nếu không thì mỗi ngày cô mang thức ăn đến cho các cháu nhé. Là sợ bọn họ đi khỏi nhà không quen cuộc sống của nội thành nơi này à? Lão Tư, tính tình này của đệ vẫn giống như trước. Có chuyện gì cũng không nói, chỉ sợ gây thêm phiền toái cho người ta. Cái này thì có cái gì mà phiền toái, chúng ta đều là thân thích. Nếu như đệ có chuyện gì, hay cần chân chạy gì đấy, thì bảo cha của Kim Tòa tới giúp đệ xử lý. Lão Tư, đệ cũng biết hắn là người đàng hoàng. Chuyện gì mà giao cho hắn thì đệ cứ yên tâm. Nhà hắn mấy đời đều ở trong thành này. Không có cái gì là hắn không quen. Người hắn quen biết lại nhiều. Mọi người cũng sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Lại mời Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng với tiểu thất đến nhà nàng ăn cơm. Liên Lan Nhi nhiệt tình như vậy, có chút làm cho người ta chống đỡ không được. Nhưng mà, người một nhà đối mặt với nhiệt tình của Liên Lan Nhi, cũng chỉ là nhàn nhà. Bọn họ có thể không so đo chuyện cố gắng làm mai lần đó của Liên Lan Nhi, nhưng mà các nàng không thể không để ý thái độ làm người của Liên Lan Nhi. Chuyện làm mai, Liên Lan Nhi nhìn tình trạng của gia đình của Liên Mạn Nhi bây giờ, cộng thêm thái độ của một nhà Liên Mạn Nhi, nàng đã không nên nhắc lại rồi. Hơn nữa còn từng thông qua con đường khác là Liên Lão Gia Tử, bày tỏ thái độ đối với nhà Liên Mạn Nhi, nói rằng lúc đó là nàng nhất thời hồ đồ, sau này không bao giờ làm như vậy nữa. Hôm nay Kim Tỏa đã định hôn sự rồi, đối phương một cô nương của La Gia ở trong thôn.